Chiến lược tấn công đơn độc tại dị giới. Chương 119, có thể dùng để lau chùi, giặt rũ, đánh bóng, tẩy vết ố, ngoài ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 119, có thể dùng để lau chùi, giặt rũ, đánh bóng, tẩy vết ố, ngoài ra còn giúp chống cứng với tủng rất sướng ngày 45 ban ngày, hầm ngục, tầng 10. Gâu lầm đá, một bức tượng lớn có thể di chuyển được làm từ đá cứng. Một người khổng lồ mạnh mẽ khủng khiếp, là một con gâu lầm, không có sự sống thực sự, do đó không sợ hãi hay chùn bước và liên tục tấn công với sự thờ ơ của một cỗ máy. Một cỗ máy tàn sát vô hồn mạnh mẽ chỉ biết tấn công. Trong một giây, tôi sử dụng bọc mana để bọc dịch truyền thuật, và ngay sau đó tôi đâm vào gâu lầm đá, khoảnh khắc tiếp theo nó nứt và vỡ tan. Dù có vững chắc đến đâu thì nó cũng chỉ là một hòn đá, chỉ một khoảnh khắc là đủ. Bằng cách áp dụng dung thuật mà tôi đang nắm giữ, chọc một con gâu lầm ở tầng 10 bằng quyền trưởng, tôi tiêu diệt nó bằng những rung động tốc độ cực cao. Ngay lập tức quyền trưởng xuyên qua con gâu lầm như một mũi khoan đá, bẻ gãy và đập vỡ nó thành từng mảnh. Wow, đó là loại ma thuật gì vậy? Các thành viên ban cán sự, những người đang đấu tranh chống lại lũ gâu lầm, rất quan tâm. Chà, gâu lầm hẳn là đối thủ khó chịu đối với những người sử dụng kiếm. Nhưng với dung thuật thì có thể sử dụng được thứ gì đó như kiếm dung. Không chắc liệu một thanh kiếm có thể dung được hay không, nhưng nó có thể cưa xuyên kẻ thù giống như dùng cưa máy. Nó phải là một kỹ thuật hợp lệ trong trường hợp không có kỹ năng gây sát thương trực tiếp. Dạy nó cho họ nên mở rộng chiến thuật của họ. Phải, không có kẻ thù nào có thể chịu được sức mạnh của dung thuật, thứ mà tôi liên tục phát triển trong các trận đấu hàng ngày của mình với lớp trưởng thiết giáp san. Tôi thậm chí còn đánh bại lớp trưởng thiết giáp san bằng nó. Trong tình huống không chiến đấu, vào mỗi đêm, vâng, tôi đang chiến đấu với ma thuật này mỗi đêm. Làm hết sức mình ngày này qua ngày khác, mặc dù nếu tôi lạm dụng nó, cô ấy có xu hướng nổi giận vào ngày hôm sau. Tôi đã phát triển một vũ khí dung rất mạnh, không có thiệt hại vật chất nào được gây ra, nhưng nó có thể gây ra một chút suy sụp tinh thần. Bởi vì nó rất mạnh mẽ, rung động. Một ma thuật có chức năng rung động, và cậu đã chiến đấu với nó, với Angelica San, với sự rung động, và đánh bại cô ấy. Nữ đế mê cung, này, không phải tôi vừa sử dụng nó sao? Gâu lầm đã bị hạ gục chỉ sau một đòn tấn công á, nó hữu ích. Việc phát triển nó đều có ý nghĩa và tầm quan trọng. Không chỉ vì ứng dụng chống gâu lầm mà còn nhiều lý do khác. Mấy cậu sẽ có thể đánh bại gâu lầm nếu học nó á, nó tiện dụng phải không? Trong những cách nhiều hơn một, thật á, vì lý do nào đó mà các cô gái lại nhìn chằm chằm xuống đất với khuôn mặt đỏ bừng. Không, nó thực sự tiện lợi mà, nó thậm chí có thể loại bỏ vết bẩn một cách dễ dàng. Nó rất hữu ích cho việc làm sạch, rửa và đánh bóng. Tôi nghĩ nó cũng có thể giúp đỡ với vai cứng. Thực ra, làm sốt mayonnaise sẽ thực sự khó khăn nếu tôi không luyện tập ma thuật này. Không đời nào tôi có thể khuấy nó mà không có dung thuật. Nó thực sự tiện lợi, tại sao không ai thử học nó? Và đó là sau khi tôi tiết lộ lá bài ẩn của mình. Và mặt ai cũng đỏ bừng. Sau đó, tôi bị lớp trưởng thiết giáp san đánh bại và chúng tôi tiếp tục lên đường. Rõ ràng là họ đang xấu hổ. Làm sốt mayonnaise thì có gì xấu hổ? Mayonnaise có phải là thứ gì đó đáng xấu hổ trên thế giới này không? Có nhất thiết phải ăn bí mật không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù nó rất ngon. Nó được làm thủ công nên siêu ngon phải không? Với nguồn cung cấp trứng ổn định, người ta có thể có nó bất cứ lúc nào. Miễn là có, dung thuật, có lẽ nó ngon đến mức đáng xấu hổ, theo kiểu mayo, và như vậy, sau khi đánh bại lũ gâu lầm của tầng 10, chúng tôi tiến tới tầng 11. Sau cùng, lớp trưởng thiết giáp san có thể cắt xuyên qua chúng ngay cả khi không có, dung thuật, tất nhiên, cô ấy không thể đổi đòn. Nhưng cô ấy dễ dàng chém chúng như thể xuyên qua chúng. Thực ra, lớp trưởng và lớp trưởng thiết giáp san có hình dáng tương tự nhau. Chà, cả hai người họ đều có hình thể tuyệt vời, với những đường nét cơ thể đáng kinh ngạc. Không, ý tôi là họ có hình thức chiến đấu giống nhau. Ý tôi là, cách tiếp cận chiến đấu, phong cách chiến đấu của họ. Không nha, nói thật đó, tôi thực sự đang nghĩ về chiến đấu mà. Và nhát chém đó có lẽ đã giết chết tôi nếu không có dịch truyền thuật đấy. Nguy hiểm quá, MMMMGS, Vâng, phong cách chiến đấu của lớp trưởng và lớp trưởng thiết giáp giống nhau. Các loại cận chiến toàn diện, sử dụng kiếm hai tay cũng như kiếm hai tay trong kiếm thuật của họ trong khi dựa vào áo giáp để phòng thủ, nhưng cũng có khả năng sử dụng ma thuật, thiên về tốc độ và kỹ thuật hơn sức mạnh. Ngay cả sở thích tránh và né các cuộc tấn công thay vì đấu kiếm của họ cũng tương tự nhau. Một hình thức tuyệt vời. Không, ý tôi là phong cách chiến đấu. Thật đó, chỉ số của lớp trưởng cao hơn rất nhiều. Với LV trên 90, spe của cô gần 4 chữ số. Thậm chí chỉ số tệ nhất của cô là vít cũng trên 700. Vì vậy, cô có đủ khả năng để đánh trực diện. Mặt khác, lớp trưởng thiết giáp chỉ vừa mới vượt qua LV 20 nên khả năng của cô ấy chỉ bằng 30-40. So với lớp trưởng, nên cô ấy không thể nhận đòn mà phải luôn né tránh hoặc đỡ đòn. Có lẽ do kiểu tái sinh của cô ấy, nhưng tốc độ thăng cấp của cô ấy khá chậm. Dù vậy, cô ấy đã nhanh chóng vượt qua tôi. Chỉ số của tôi có cố gắng phát triển không? Hỏi thật đấy. Vì vậy, lớp trưởng luôn nghiêm túc quan sát kiếm thuật của nữ đế mê cung. Mặc dù chỉ là cựu mà thôi, quyết tâm, cháy bỏng với khát khao học hỏi, trộm cắp, chiếm được những chiêu thức và kỹ thuật đó. Quan sát để tìm hiểu sự khác biệt giữa họ ở đâu, đánh cắp những gì cô thiếu, giành được ít nhất một phần sức mạnh đó. Sức mạnh để bảo vệ đồng minh của mình, chống lại cái chết đang đe dọa họ, quyết tâm đạt được sức mạnh đó cho dù cô có bị hạ gục bao nhiêu lần đi chăng nữa. Mặc dù vậy tôi đang bị phớt lờ, có vẻ như không ai cần kỹ thuật của tôi. Chà, điều đó cũng bình thường thôi, thậm chí tôi còn muốn có những chiêu thức của lớp trưởng thiết giáp san hơn. Ý tôi là, tôi đã thử rất nhiều thứ, nhưng kể từ khi đến thế giới này, tôi chỉ tập trung vào việc tấn công và tấn công chớp nhoáng. Đó là tất cả những gì tôi có thể làm, tôi không còn động thái nào khác. Dùng quyền trượng đánh từ phía sau, đánh từ trên cao, chém dưới chân, tất cả những điều đó đều là nhảy vào và thực hiện một cú đánh, về cơ bản là giống nhau. Thực tế là tôi không thể làm gì khác, đó là lý do tại sao tôi giết trước khi kẻ thù có cơ hội làm bất cứ điều gì. Giết trước khi kẻ địch có cơ hội vào thế, giết trước khi chúng vung kiếm, giết trước khi chúng chém tôi, giết trước khi tôi bị chú ý, rốt cuộc thì tôi không có sức mạnh để phòng thủ, đó là lý do tại sao tôi phải giết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, vì tôi không thể bảo vệ ai nên tôi chỉ đơn giản là giết kẻ thù. Tôi sẽ bị giết ngay lập tức nếu tôi là tanker. Với chỉ số của tôi sẽ chết thậm chí trước khi bị đánh gục. Đó là lý do tại sao không có ích gì cho bất cứ ai học các kỹ thuật của tôi. Và trong khi lớp trưởng thiết giáp san liên tục thể hiện hết kỹ năng này đến kỹ năng khác dường như không ngừng nghỉ, mê hoặc với thứ có thể gọi là kỹ năng tối thượng, cô cũng không thể bảo vệ được. Cũng giống như tôi, học hỏi từ cô là được, nhưng người ta không nên trở nên như vậy. Nhưng đó cũng chính là điều khiến kiếm thuật của nữ đế mê cung trở nên thoáng qua và đẹp đẽ đến vậy. Một điệu múa kiếm giống như một ảo ảnh, không cần phải suy nghĩ tại sao kỹ thuật của tôi trông xấu xí mặc dù cũng chỉ thoáng qua. Thực sự, chúng ta đừng nghĩ đến nó, và người anh hùng nên học hỏi là gái khiên. Hết lần này đến lần khác, cô bị đánh gục vì cô luôn cố gắng bảo vệ ai đó khỏi các cuộc tấn công của kẻ thù. Mặc dù có nhiều HP và vít, cô cũng sở hữu spe và dex cao, cho phép cô nhanh chóng đứng giữa đồng minh và kẻ thù, ngăn chặn các cuộc tấn công sắp tới. Đó chính là sức mạnh cần thiết để đánh phủ đồng. Mặc dù cô luôn bị đánh bay, họ không nên trở thành như Angelica San, người dù rất mạnh mẽ, xinh đẹp và tốt bụng nhưng lại bị bóng tối chiếm giữ và trở thành nữ đế mê cung. Hay tôi, người không thể làm gì khác ngoài việc giết chóc, đã trở thành một kẻ sát nhân. Thậm chí giết chóc bạn cùng lớp của tôi. Vì không thể bảo vệ, vì không thể phòng thủ bất cứ thứ gì, vì tất cả những gì có thể làm là giết, nên các kỹ thuật của chúng tôi đều là giết chóc. Chúng tôi không có đủ sức mạnh để trở thành anh hùng. Họ không nên học theo những điều như thế này, và đó là lý do tại sao tôi nghĩ họ nên học dung thuật. Nó thực sự tiện dụng. Đúng vậy. Hôm nay có lẽ sẽ kết thúc với việc lớp trưởng thiết giáp san nổi cơn thịnh nộ không thể ngăn cản. Tôi rất quen thuộc với kịch bản này. Cô dường như đang cố gắng dạy họ những kỹ năng của mình. Nhưng cô hiểu điều gì có thể và điều gì không? Đồng thời cô cũng nhận thức rõ ràng về sự mong manh trong phong cách của mình. Và đó là lý do tại sao cô tỏ ra như thể cô đang dựa vào áo giáp của mình, cố tình nhận đòn. Tuy nhiên, điều đó khiến kiếm thuật của cô kém hiệu quả hơn. Đúng như tôi nghĩ, tôi phải dạy các nữ sinh dung thuật, và nếu có thể thì ngay hôm nay. Điều thực sự quan trọng trong thế giới này là khả năng trao đổi đòn tấn công. Rốt cuộc thì, ngay cả kỹ năng vũ khí cũng được thiết kế theo cách đó. Trao đổi đòn đánh, đỡ đòn, đè bẹp nhau. Cách tiếp cận của chúng tôi là một cách độc đáo. Có vẻ như ai đó đang vui vẻ đập gâu lầm bằng búa. Nhưng có lẽ tôi chỉ đang nhìn thấy ảo giác thôi. Và gió thật sự là đại hiền giả. Cô được trang bị quyền trượng. Cái tử tượng thanh dung dung đó chắc cũng là trí tưởng tượng của tôi thôi. Nó gây mất tập trung, nhưng chắc chắn đó chỉ là trí tưởng tượng của tôi. Có lẽ tôi sẽ bị giết nếu nhìn vào. Nó là một cái bẫy. Với tốc độ này, rất có thể hôm nay chúng tôi sẽ không lên được tầng 20 và sẽ khó có cơ hội tập luyện cho lớp trưởng hoặc các lớp phó. Chỉ có gái khiên đang cố gắng chăm chỉ. Cô đã rèn luyện kỹ thuật đỡ đòn và thu hẹp khoảng cách một cách triệt để. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trước khi một con gâu lầm hoàn thành cú vung của mình, cô bước vào, gạt đòn tấn công sang một bên, phá vỡ thế đứng và tiếp tục tung ra những đòn phản công. Đúng vậy, chuyển động của gái khiên hôm nay hoàn toàn khác. Và đây là những kỹ thuật chiến đấu mà họ thực sự cần phải học. Suy cho cùng, họ thật may mắn khi có được cheat. Nó đã được quyết định. Khi chúng tôi quay lại, các nữ sinh đang luyện tập dung thuật. Và vào ban đêm, tôi sẽ luyện tập dung thuật dung suốt cho đến tận bình minh. Tờ lúc, thấy hay mọi người có thể vote sao, follow và ủng hộ tôi qua Momo 0901089550 hoặc ngân hàng BIDV 6.910.814.828. Cảm ơn mọi người, cách chương.